Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1424, giết chóc mở ra. Đương nhiên, còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất, vậy liền là, thích ứng tính, Diệp Sát tự nhiên không có cái gọi là thích ứng tính. Nhưng những người khác có, căn cứ lão bản nương đối với bia ngắm trò chơi giới thiệu. Bia ngắm trò chơi người tham dự, đa số đều là xét dần từ bên ngoài bắt trở lại người. Có thể là người sống sót nơi đóng quân, hoặc là cái khác địa phương. Đương nhiên, còn có một chút xét dần thủ hạ phạm sai lầm người. Xét dần sẽ cho đối phương chuộc tội cơ hội, trở thành bia ngắm trò chơi thắng được người. Liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà cái này một số người bên trong. Đa số có săn giết zombie kinh nghiệm, không phải không có khả năng tại mạt thế sống lâu như thế. Nhưng chưa chắc nhất định có lẫn nhau ở giữa chém giết cơ hội. Diệp Sát không phủ nhận nhân tính bản thiện quan điểm, nhưng tương tự không phủ nhận mọi người đang bị bức ép đến tuyệt cảnh thời điểm. Sẽ trở nên điên cuồng, trước mắt đa số người kỳ thực còn không có lẫn nhau chém giết dũng khí. Nhưng chẳng huống như vậy sẽ không tiếp tục quá lâu. Làm đại gia hiểu không giết người liền nhất định sẽ chết thời điểm. Đó mới là thảm thiết nhất thời điểm. Bởi vì tất cả mọi người sẽ trở nên điên cuồng lên. Cho nên, Diệp Sát ngược lại là không có đụng lên phiền toái gì. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy người bóng. Đối phương lựa chọn lập tức né tránh. Diệp Sát cũng không quản. Diệp Sát không e ngại giết người. Cũng không quan tâm giết người, nhưng không có giết người đam mê, người ta không tìm gốc giả, Diệp Sát cũng không có giết người tìm niềm vui yêu thích. Diệp Sát hiện tại hàng đầu mục đích là tìm tới Diệp Nguyệt. Tại Diệp Sát xem ra, chính mình đã nhưng là cùng Diệp Nguyệt cùng một chỗ bị đưa tới. Như vậy, coi như tách ra đến rồi địa phương khác nhau, cũng sẽ không khoảng cách quá xa. Diệp Sát mục tiêu là bờ biển chung quanh khu vực, còn có mặt bên một mảnh kiến trúc. Alcatraz đảo kỳ thực thật không lớn, cấu tạo cũng rất đơn giản. Kiến trúc có hạn, kiến trúc hết thảy có 3 tòa. Hòn đảo chỗ cao nhất có 1 tòa kiến trúc, sau đó tới gần bờ biển biên giới có 1 tòa kiến trúc. Mà tại hai bên ở giữa là một cái bậc thang thức sườn dốc. Đại khái 3-500 mét bộ dáng. Tại hai tòa kiến trúc phía sau có một tòa cao ốc, nhìn ra đại khái tại 15 tầng đến 20 tầng ở giữa. Kia tòa đại lâu không phải ngục giam, mà là giáng ngục xử lý công cùng nghỉ ngơi địa phương. Phía đông nam có một tòa hải đăng. Đường ven biển tòa kiến trúc này phía tây có một cây rất cao ống khói. Cái này là cả tòa Alcatraz đảo toàn bộ rồi. Từ địa hình đi lên nói, so sánh phức tạp chính là tới gần bờ biển nham thạch khu vực. Nơi này có rất nhiều thẳng đứng vách đá. Sườn đông là chất đầy nham thạch đá sườn núi. Trừ cái đó ra, chính là kiến trúc nội bộ. Mà lại, cân nhắc đến kiến trúc chiếm diện tích. Nếu như không ở kiến trúc nội tiến hành chiến đấu, kỳ thực cả hòn đảo nhỏ cơ hồ không có cái gì có thể lấy dùng để chiến đấu không gian. Cho nên, kiến trúc nội bộ khẳng định là muốn lợi dụng. Nhờ vào đó suy đoán, nếu như Diệp Nguyệt không có bị nhét vào bờ biển phụ cận nham thạch khu vực, liền khẳng định tại mặt bên kiến trúc nội. Diệp Sát như thế suy nghĩ lấy thời điểm, chính tại leo lên một mảnh vách đá. Kia phiến vách đá đại khái 7-8 mét cao, phía trên chính là kiến trúc chỗ này, vách đá phi thường nghiêng về, cơ hồ là 90 độ góc, bất quá, có rất nhiều nhô ra nham thạch, có thể làm gắng sức chút, nói trắng ra là chính là tay không trèo nham, nhưng không có bảo hộ biện pháp, kỳ thực thông hướng phía trên con đường cũng có, nhưng cần lấy đi vòng. Lượn một vòng sau mới có thể đi đến phía trên. Diệp Sát ngại phiền phức, cũng lãng phí thời gian. Dù sao loại độ cao này trèo nham, đối Diệp Sát mà nói cũng không nhiều a độ khó. Mà lại, Đối với thử qua trèo nham người mà nói, liền xem như người bình thường cũng có thể làm được. Diệp Sát làm như vậy cũng không có thất thường gì, sẽ không khiến người hoài nghi. Không tầm thường chính là không bảo hộ biện pháp dưới tình huống dám làm như thế. Lộ vẻ có chút gan lớn, rất nhanh, Diệp Sát leo trèo đến phía trên, sau đó ngẩn người. Tại Diệp Sát mặt bên cái chốt lấy sợi dây trên treo lấy cái dẫn màu súng ống đạn được dương. Diệp Sát xoay người mà lên sau, liền đem cái dương kéo lên, mở ra xem, bên trong là một thanh súng ngắn, còn có hai bình nước suối nước, cùng một cái bánh mì. Diệp Sát rút ra băng đạn vừa nhìn, viên đạn không nhiều, chỉ có 3 phát, cái dương này có lẽ chính là cái gọi là cần muốn tìm vũ khí, đồng thời nhìn ra được, xét dần cố ý tại khống chế tràng diện, súng ống là có thể cho, nhưng viên đạn không thể cho nhiều, không phải liền không có ý tứ rồi, giết người quá mức dễ dàng. 3 phát viên đạn, nếu như không phải khoảng cách gần, lại là chưa từng dùng tới thương người, đừng nói là giết người, có thể hay không đánh chúng cũng khó nói. Nhưng nếu như viên đạn đủ nhiều, liền có thể một mực được, luôn có thể được trên một thương. Nhiều đem khẩu súng, đối Diệp Sát mà nói có chút ít còn hơn không. Tiện tay cắm ở sau thắt lưng, đem ăn ném vào túi vải buồm. Ăn rất tất yếu, sơ kỳ nhân số nhiều thời điểm, chiến đấu rất dễ dàng sinh ra. Nhưng đợi đến nhân số ít rồi, hòn đảo diện tích liền lớn rồi. Cái gì thời điểm có thể phân ra thắng bại liền khó liệu rồi. Có thể sẽ kéo thật lâu. Giống tử vong thùng xe chiến dịch. Sẽ trực tiếp áp xúc khu vực. Nhưng xét dần hiển nhiên không có dạng này bản sự chế tạo loại điều kiện này. Đến hậu kỳ chỉ có thể hao tổn. Cầm xong rồi đồ vật. Diệp Sát chuẩn bị lật dây kẽm lưới. Bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Mãnh liệt hướng về mặt bên nhảy ra. Đóa, một cây tên nỏ đột nhiên nghiêng bay tới, cắm vào Diệp Sát vừa rồi đứng lấy mặt đất vị trí. 3% chui vào bùn đất bên trong, Diệp Sát thuận lấy tên nỏ quỹ tích nhìn lại, phát hiện kiến trúc tầng 2, có một đạo nhân bóng nhanh chóng rời đi cửa sổ vị trí. Người mỗ mỗ, Diệp Sát mắng rồi nói, ta không động thủ giết người. Ngược lại có người chính mình đưa ra rồi. Diệp Sát lui lại 2 bước. Chạy lấy đà. Nhảy vọt. Trực tiếp lật qua dây kẽm lưới. Tiếp lấy cấp tốc nhìn một chút. Diệp Sát phát hiện rồi mặt bên tường ngoài có ống nước. Lập tức lần nữa chạy lấy đà. Dẫm lên ống nước liền nhanh chóng leo đến lầu 2. Xoay người tiến cửa sổ. Diệp Sát rút súng nơi tay. Thò đầu nhìn rồi thoáng qua. Là một đầu hành lang, hai bên là giám phòng. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, chạy rất nhanh. Diệp Sát cẩn thận hướng về phía trước sờ qua đi, đối mới có khả năng trốn ở giám trong phòng, nói không chính xác đột nhiên xuất hiện cho mình đến một tiễn. Diệp Sát hiện tại cảm giác vô cùng phiền phức, nếu có thể không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực liền tốt rồi. Diệp Sát trực tiếp một tòa vách tường đạp đổ. Cũng không tin đối phương còn có thể đánh lén mình. Tiếc nuối là Diệp Sát biết rõ 4 phía có quay phim đầu. Nhất cử nhất động của mình đều bị nhìn lấy. Sự thực trên cũng đúng là như thế. Âm u vương trong phòng. Không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Chỉ có ngay phía trước treo lấy lượng lớn màn hình. Phát hình Alcatraz đảo trên nhất cử nhất động, mơ hồ, có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh vị trí. Có một đạo nhân hình dáng ở nơi đó. Số 36, áp chú, số 36, áp chú, số 36, áp chú, số 49, áp chú, số 11, áp chú, số 36, áp chú. Số 36 chính là Diệp Sát bia ngắm dãy số. Mà Diệp Sát hành động đã khiến cho một số người hứng thú. Tại Diệp Sát thân trên áp chú người cũng rất nhiều. Hiển nhiên Diệp Sát mặc dù tận lực che giấu thực lực, áp chế đến người bình thường tiêu chuẩn, nhưng thân thủ như cũ muốn so người bình thường lưu loát nhiều. Về phần kia 1 giờ đồng hồ tìm kiếm vũ khí thời gian, cũng là đám người tiến hành quan sát, cũng chọn lựa mục tiêu áp chú thời gian. Một lát sau, trong góc truyền đến thanh âm khàn khàn, đem số 36 đề cử làm hấp dẫn nhân tuyển. Giảm xuống tỷ lệ đặt cược, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.